Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 779, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 779 lúc này, cô y tá nhỏ đã bị khí thế của anh ta làm cho hoảng sợ, cô ấy tỉnh táo lại, nhìn thấy ánh mắt chán ghét của người đàn ông thì nhất thời có chút khó tiếp thu, trong lòng cũng rất khó chịu, cô gái mới vừa si mê người đàn ông trong nháy mắt đã trở nên xấu hổ vì vậy, cô cụp mắt xuống, nói, người đàn ông mới cầu hôn cô gái thành công nên bọn họ đến cục dân chính lĩnh chứng. Cô ấy vừa dứt lời thì vẻ mặt của Trần Hữu Nghị thay đổi ngay lập tức. Người đàn ông không nói một lời, nhanh chóng rời đi. Cô y tá nhỏ nhìn bóng lưng anh vội vàng rời đi, trong lòng có chút hả giận. Thực ra, Lăng Huyền và Thẩm Lăng không đi đăng ký, cô ta chỉ nói mò để người đàn ông kia cuống cuồng. Ai bảo anh ta mất kiên nhẫn với mình như vậy? Hừ hừ, đẹp trai thì cô ta nhìn mấy lần thì đã làm sao? Còn hung dữ với cô ta. Trần Hữu Nghị không biết rằng một người phụ nữ trả thù có thể mạnh mẽ đến vậy. Anh ta tin lời cô y tá nhỏ, lái xe thẳng đến cục dân chính. Ngay khi anh ta nghe y tá nói rằng họ đang đến cục dân chính, anh lập tức cảm thấy mình phát điên rồi, đầu óc hoàn toàn mất lý trí, khi lái xe còn tăng tốc nhanh hơn lúc đến bệnh viện. Xe của Trần Hữu Nghị thực sự gần như trôi đi trên đường, các phương tiện thông thường không dám tùy tiện đến quá gần xe anh ta, vì sợ bị chiếc xe này đâm. Phía trước có một ngã tư, sau khi qua ngã tư này, rẽ một cái là đến cục dân chính. Nhưng đúng lúc này, đèn đỏ bật sáng, mất khoảng 1 phút rưỡi mới đến đèn xanh. Trần Hữu Nghị nhìn con số nhảy lên trên màn hình, anh ta chưa bao giờ cảm thấy con số nhảy chậm như vậy. Còn 40 giây, cuối cùng Trần Hữu Nghị cũng không chờ được, lúc này trong đầu anh ta đã tràn ngập nụ cười ngọt ngào trên gương mặt người phụ nữ khi chụp ảnh cưới, hạnh phúc tựa vào vai người đàn ông khác, thậm chí hai người còn nhận được giấy đăng ký kết hôn. Nghĩ đến đây, Trần Hữu Nghị cảm thấy đầu óc không còn bình tĩnh suy nghĩ nữa. Anh ta nhấn ga và cho xe lao ra khỏi ngã tư. Lúc này, một xe ô tô khác từ phía bên cạnh đi tới, dù cả hai xe đã đạp phanh nhưng do quán tính vẫn xảy ra va chạm. Đầu của Trần Hữu Nghị đập vào túi khí bị đẩy ra, đầu của anh ta đau dữ dội, chỉ trong vài phút anh ta dần dần mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, anh ta đã thực sự nằm trên giường bệnh. Hóa ra anh ta giả vờ giả vịt để nhận vào phòng bệnh cạnh phòng mẹ Thẩm. Trần Hữu Nghị đột ngột bật dậy, đầu óc choáng váng một lúc cuối cùng cũng tỉnh lại, định ra khỏi giường thì thấy chân mình được bó thạch cao và treo lên cao. Chuyện gì thế này, Trần Hữu Nghị cau mày. Lúc này, bác sĩ mặc áo blau trắng từ bên ngoài đi vào, phía sau còn có một y tá. Ngay khi cô y tá nhìn thấy khuôn mặt của Trần Hữu Nghị, vẻ mặt của cô ấy đã thay đổi ngay lập tức. Cô ấy là y tá đã nói dối Trần Hữu Nghị. Cách chương.